Không thiếu lính đánh thuê đều đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ba người. Thân là lính đánh thuê, bất kỳ trang bị nào cũng phải do mình bỏ tiền mua về. Một nhuyễn giáp da cũng tốn không ít tiền. Ba người chiến sĩ này mới vừa bắt đầu hành trình, đã được nhận áo giáp miễn phí. Cản Kình tìm một cái lều yên tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không lấy chảo mã đao từ trong đấu giới ra. Dù sao vừa dùng cung vừa dùng đao thực sự quá chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, giả vờ là kỹ thuật sống. Bởi vậy hắn là đeo bên hông một túi tên, cầm theo đấu binh xả nguyệt cung được rèn từ sắt tinh, tiếp đó trở về trong đội ngũ. Đám lính đánh thuê không mấy chú ý tới Cản Kình và cây cung của hắn. Cho tới bây giờ chiến sĩ đều dùng các loại vũ khí cận chiến như đao thương kiếm. Trừ phi ngươi là xạ thủ của thế gia huyết mạch nghệ vũ, nếu không cho tới bây giờ địa vị của cung tiễn thủ cũng không cao lắm. Cho dù trong tay cầm cung có vẻ ngoài đặc biệt đẹp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hàng nhái. Có vài con cháu của các quan lớn quý tộc thực lực không mạnh, lại muốn thể hiện sự nổi bật của mình, đều chế tạo ra một vài vũ khí có bề ngoài rất đẹp, thoạt nhìn dường như chế tạo hoàn mỹ, dường như có lực rất mạnh, lại tệ không thể tả. Có nhu cầu, dĩ nhiên là sẽ có chợ. Thuật rèn sắt ảo cũng rất nổi tiếng ở các thành thị hoàng triều. Từng vũ khí thoạt nhìn giống như đấu binh, nhưng tác dụng thực sự sợ là bắn chim cũng không chết. Lực chú ý của đám lính đánh thuê vẫn đặt ở trên người phần đồ cuồng ca. Chiến sĩ mới chừng ấy tuổi lại không phải là chiến sĩ huyết mạch nhưng đạt tới thực lực chiến sĩ hàng ma, đủ để thu hút ánh mắt của bất kỳ người nào. Sau này nói không chừng còn có cơ hội gặp lại. Trước hết cứ sớm tạo mối quan hệ cũng tốt. Trên vai Đoạn Phong Bất Nhị vác một trường thương dài 2 trượng, nghênh ngang không coi ai ra gì đi về phía trước. Hai cánh tay hắn gác ở hai bên thân thương, khiến trường thương bị kéo cong xuống, thể hiện thân thương có độ co giãn không tồi. Mũi thương dưới ở ánh nắng chiếu xuống, ánh lên chút hàn quang. Đám lính đánh thuê cũng không quá lưu ý tới Đoạn Phong Bất Nhị và cây trường thương của hắn. Một cây trường thương bằng gỗ bạch lạp tuy rằng không tồi, nhưng không tính là một cây thương thật sự tốt. Cản Kình xem xét liếc mắt nhìn mũi thương Đoạn Phong Bất Nhị, đáy mắt lộ ra mấy phần tán dương. Không ngờ là mũi thương cấp đấu binh, đặt ở trên một thân thương bằng gỗ bạch lạp, quả thật có ý muốn che giấu. Ba gã thiên phu trưởng dẫn người đi kiểm tra xong, báo cáo không phát hiện có hàng cấm gì. Phong tướng quân vung tay lên cho phép thương đội đi qua. Ba người Cản Kình cầm vũ khí của mình đi vào trong đội ngũ, cũng học những người lính đánh thuê kia không ngừng quan sát xung quanh. Ma tộc là tử địch của Hoàng Triều Chân Sách. Từ lâu, luật sắt này đã khắc sâu trong đầu mỗi người dân Hoàng Triều Chân Sách. Nhưng ma tộc rốt cuộc có hình dạng thế nào? Bọn họ sống thế nào? Đây là điều không phải tất cả con dân Hoàng Triều Chân Sách đều biết đến. Cản Kình cũng chỉ biết được những điều giới thiệu trong sách, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy ma tộc có bộ dáng thế nào. Vừa bước qua ranh giới cứ điểm thổ bảo, bầu không khí trong thương đội càng thêm khẩn trương. Tất cả đám lính đánh thuê biểu hiện ra tố chất chuyên nghiệp của bọn họ. Hai người dục ngựa phi lên phía trước làm thám báo tìm hiểu tình hình. Thần kinh của những người lính đánh thuê khác vô cùng căng thẳng để ý quan sát xung quanh. Đạp ly cứ điểm thổ bảo, thương đội bầu không khí biến thành càng thêm khẩn trương. Tất cả đám lính đánh thuê biểu hiện ra bọn họ tố chất chuyên nghiệp. Hai người dục ngựa nhằm phía tiền phương đi làm thám báo tìm hiểu tình huống. Những người lính đánh thuê khác thần kinh căng thẳng nhìn chăm chú vào bốn phía. Giữa Hoàng Triều Chân Sách và ma tộc có một dải đất không thuộc về sự quản lý của thế lực hai bên. Độ rộng ở mỗi nơi hoàn toàn khác nhau. Có nơi rộng tới mấy trăm dặm đường, có nơi lại chỉ có hơn 10 dặm, thậm chí có nơi chỉ là mấy dặm địa, dùng làm dải đất hòa hoãn xung đột cho hai bên. Nếu như đường biên giới cách một bước, tất nhiên mỗi ngày sẽ chiến đấu không ngừng. Trải qua kinh nghiệm chinh chiến trong những năm qua, hai bên ăn ý duy trì khoảng cách nhất định. Dải đất không người quan lý tại cứ điểm thổ bảo giữa ma tộc và Hoàng Triều Chân Sách rộng khoảng 150 dặm. Đoạn đường không thuộc về phạm vi quản lý của Hoàng Triều Chân Sách và ma tộc chính là thiên đường của đám đạo tặc, cường đạo. Bất luận là cường đạo ma tộc, sơn tặc nhân loại của Hoàng Triều Chân Sách, hay mã tặc của man tộc đều tập trung ở tại đây. Ở giải đất không người quản lý, trong một đội cướp bóc, tình trạng đồng thời có man tộc, ma tộc cùng với nhân loại cũng không phải tình huống hiếm thấy. Đám lính đánh thuê tới bảo vệ thương đội phần lớn chính là đề phòng đám cường đạo trên đoạn đường này. Thương đội đi được khoảng mấy dặm, đột nhiên có một tiếng hừ lạnh từ trên xe ngựa vang lên. Ánh mắt Càn Kình quét tới, nhất thời hiểu rõ sự khó chịu của nữ ma pháp sư có diện mạo xinh đẹp đồng thời lại cao ngạo kia hướng về phía ai. Đoạn Phong Bất Nhị, thương đội chỉ mới đi được mấy dặm, không ngờ Đoạn Phong Bất Nhị đã làm quen được với người đánh xe. Lúc này hắn đã ngồi ở trên xe ngựa, dựa lưng vào đống rơm hút thuốc lá, hưởng thụ ánh nắng chiếu xuống, cảm nhận làn gió mát thổi tới. Bộ dạng thoải mái giống như ra ngoài thành dạo chơi, hoàn toàn không có cảm giác lo lắng về sự an toàn của một hộ vệ phải có. Người đánh xe ngồi ở bên cạnh Đoạn Phong Bất Nhị không ngờ chính là người đánh xe trên chiếc xe lớn thứ ba. Bàn tay thô ráp của hắn kẹp một điếu thuốc lá do Đoạn Phong Bất Nhị đưa tới. Khói thuốc từ dưới vành nón lượn lờ tản ra. Lẽ nào hắn cũng phát hiện ra người đánh xe này có điểm không đúng. Trong đáy mắt Càn Kình lóe lên một sự nghi hoặc. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim ưng. Đám lính đánh thuê nhất thời trở nên khẩn trương. Hai người lính đánh thuê cầm cung tên bằng gỗ trong tay, nhất thời rút tên, đặt lên dây cung bắn về phía con chim ưng đang bay trên trời. Chim ưng dò đường của sơn tặc. Càn Kình từng xem qua phần giới thiệu về đám cường đạo trong sách, biết có cường đạo dùng người để tra xét, còn lại là sử dụng động vật. Ví dụ như hùng ưng, chim én, thậm chí là thỏ chạy nhảy trên mặt đất. Chỉ có điều, thỏ là món ăn thôn dã. Bình thường, lính đánh thuê trong thương đội vừa phát hiện, lập tức dùng một mũi tên bắn chết làm thịt ăn. Cho nên đám sơn tặc vì tránh cho thỏ mình khổ cực huấn luyện suốt nửa năm, biến thành bữa ăn cho đám lính đánh thuê nên rất ít khi sử dụng loại động vật như thỏ để dò xét. Chim ưng là một loại thủ đoạn tra xét thường sử dụng hiện nay của đám sơn tặc thậm chí là quân đội. Hai mũi tên rời khỏi dây cung phóng lên cao. Tốc độ mũi tên bay lên cực nhanh, nhưng khoảng cách càng cao, tốc độ lại càng chậm. Con chim ưng trên bầu trời hơi trao cánh một cái, thân thể nghiêng sang một bên sử dụng móng vuốt cắp lấy mũi tên. Nó ở trên không trung ngửa đầu kêu to vài tiếng, giống như đùa cợt bay một vòng xung quanh phía trên đầu mọi người, tiếp đó ném mũi tên về phía mặt đất. Phì, ngay cả chim ưng cũng bắn không tới, như vậy cũng gọi là lính đánh thuê sao? Ái Bích Giai cười nhạt quét mắt nhìn mấy người lính đánh thuê cầm cung, còn không biết xấu hổ nhận phí lính đánh thuê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, trên chiến trường, chỉ có sinh tử không có nam nữ. Gò má của hai lính đánh thuê bắn tên thoáng ửng hồng nóng lên, trực tiếp cúi đầu thấp xuống. Bất kể vì sao con chim ưng này bay cao hơn so với những con chim ưng bình thường, đối với lính đánh thuê mà nói không bắn tới vẫn là chuyện rất mất mặt. Những người lính đánh thuê khác nghe thấy lời Ái Bích Giai nói, trên nét mặt hiện ra sự giận dữ khác nhau. Từ khi bọn họ tiến vào thương đội này tới nay, gần như mỗi ngày đều nghe được những lời nói lạnh nhạt của nàng. Nhưng bởi vì người ta có thực lực ma pháp sư tam cấp, lại là thành viên của nghiệp đoàn ma pháp, bọn họ đành phải nhẫn nhịn. Ai ra ra, xem ra đám cung tiễn thủ và chiến sĩ các ngươi vĩnh viễn cần ma pháp sư chúng ta trợ giúp. Không có ma pháp sư vĩ đại chúng ta, các ngươi một chút tác dụng cũng không có. Ái Bích Giai cầm trong tay pháp trượng tinh mỹ, từ đệm lót lông ngỗng chậm rãi đứng lên. Ma pháp bào màu đỏ giống như làn váy đón gió tung bay, để ta tới giúp các ngươi một tay, cho các ngươi biết ma pháp là tồn tại cường đại thần bí tới mức nào. Ái Bích Giai chậm rãi giơ pháp trượng tinh mỹ trong tay lên, nhẹ nhàng ngâm nga phát động ma pháp. Tinh thần lực lập tức liên kết với bảo thạch đỏ trên pháp trượng. Nàng không sử dụng các thức khởi động ma pháp nhanh chóng là quyển trục ma pháp, mà lựa chọn ngâm nga đọc ma pháp. Càn Kình nhìn biểu hiện của Ái Bích Giai, bất lực cười. Rất nhiều ma pháp sư đều có loại này sở thích kỳ quái. Một vài ma pháp sư cảm thấy mình có chút năng lực ngâm nga đọc ma pháp, tình nguyện chậm rãi điều chỉnh tinh thần lực hội tụ nguyên tố ma pháp, cũng không sử dụng phương pháp đơn giản hữu hiệu hơn. Nếu như nàng đi đánh nhau với Hoàng Tuyền, cho đùn à 10 mạng nhỏ hiện tại cũng bị Hoàng Tuyền cho dọn sạch. tinh linh nguyên tố hỏa, xin nghe ta triệu hồi hiện ra. Ma pháp trượng trong tay Ái Bích Giai lập lòe ánh sáng màu đỏ. Chúng vặn vẹo dần dần hợp thành một hỏa tiễn, kích phát. Hỏa tiễn thuật, đánh rơi mục tiêu nhỏ bé này xuống. Ầm. Hỏa tiễn nổ mạnh một tiếng, bắn thẳng trên cao, mang theo khí thế vô cùng vô tận lao thẳng tới con chim ưng trên bầu trời, nơi đi qua còn lưu lại một vệt màu hồng nhàn nhạt, giống như muốn thiêu đốt bầu trời. Con chim ưng thấy hỏa tiễn bay vụt tới, ở trên không trung nó quay người lại, bỗng nhiên dùng đôi cánh rộng vỗ mạnh quạt về phía hỏa tiễn, tạo ra một trận kình phong. Hỏa tiễn dũng mãnh đột kích tới, dưới tác dụng của kình phong càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một ngọn lửa rất nhỏ, sau đó biến mất sạch sẽ. Trong lúc nhất thời thương đội yên lặng khác thường, Cản Kình thấy mặt những lính đánh thuê kia đều đỏ bừng vì nhịn cười. Bọn họ muốn cười nhưng lại sợ đắc tội với nữ ma pháp sư kia. Hỏa tiễn với khí thế uy mãnh như vậy, lại bị cánh chim ưng cho quạt tan. Loại chuyện này còn mất mặt hơn nhiều so với cung tiễn thủ không bắn trúng con chim ưng trên cao. Ha ha ha ha ha ha. Trong thương đội yên tĩnh phát ra tiếng cười trêu chọc. Đoạn Phong Bất Nhị ở trên xe ngựa chở rơm bắt đầu cười tới mức lăn lộn. Bàn tay kẹp điếu thuốc lá liên tục lau những giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt. Thú vị, thực sự quá thú vị. Đoạn Phong Bất Nhị cười thở không được nhìn Ái Bích Giai. Nàng thấy cuộc hành trình này quá nhàm chán, cố ý làm vài chuyện chọc chúng ta cười sao? Rất thú vị, quá thú vị. Sau này nếu như nàng không tìm được việc làm, không bằng đi tới đoàn xiếc thú biểu diễn là được rồi. Ví dụ như nàng phát một hỏa tiễn, sau đó để một con chuột thổi tắt. Đây tuyệt đối là chuyện rất có tiền đồ. Ban đầu, lúc hỏa tiễn bị dập tắt, vẻ mặt Ái Bích Giai còn xấu hổ, hiện tại đã dần dần lộ ra vẻ tức giận, hung hăng trừng mắt với Đoạn Phong Bất Nhị đang cười lăn lộn ở trên xe ngựa. Lúc này đám lính đánh thuê khác nghe thấy lời Đoạn Phong Bất Nhị nói không nín cười được nữa. Trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng vang lên trong đoàn xe, khóe miệng Càn Kình thoáng cong lên lộ ra nụ cười nhà. Ma pháp sư và chiến sĩ vốn là mối quan hệ hợp tác. Ái Bích Giai ỷ vào thân phận ma pháp sư cười nhạo chiến sĩ. Cho dù Đoạn Phong Bất Nhị không cười nhạo nàng, mình cũng sẽ cho nàng một bài học. Nếu không trước khi đến lãnh địa ma tộc, bất kỳ lúc nào cũng nghe thấy một con vẹt kiêu ngạo không ngừng ríu rít như vậy, cũng là một chuyện rất phiền lòng. Ngươi, Ái Bích Giai thẹn quá thành giận bỗng nhiên khoát tay áo. Trong tay áo ma pháp bào rộng nhất thời bắt đầu khởi động một nguyên tố hot, quyển trục ma pháp hệ hòa. Cản Kình thật sự bất ngờ, đám lính đánh thuê cũng cảm thấy bất ngờ. Thân là bạn đồng hành, không ngờ ma pháp sư Ái Bích Giai lại sử dụng ma pháp nhắm ngay vào người một nhà. Mặc dù miệng Đoạn Phong Bất Nhị có chút ác độc, nhưng trước đó Ái Bích Giai đã sỉ nhục các lính đánh thuê là chiến sĩ, hắn mới phát ngôn đáp trả mà thôi. Cho tới bây giờ quyển trục ma pháp gần như đều là ma pháp thuấn phát. Quyển trục ma pháp này chỉ cần mấy giây sử dụng tinh thần lực mở ra toàn bộ trùng kích. Quyển trục ma pháp Ái Bích Giai sử dụng hiển nhiên không phải là quyển trục ma pháp cấp thấp mà ma pháp sư tam cấp có thể tùy ý mở ra. Trong nháy mắt khi mọi người sửng sốt, trong mắt Đoạn Phong Bất Nhị đột nhiên hiện ra sát ý. Vận dụng ma pháp đối với chiến sĩ chính là khiêu chiến. Phải nội chiến sao? Lông mày Càn Kình dướn lên, đầu ngón chân ấn xuống mặt đất ướt vì mưa cách đó không lâu. Vô số bùn đất đột nhiên bay lên, bắn vào mặt vào ma pháp bào của Ái Bích Giai. Đột nhiên bị bùn tập kích vào mặt, thiên tính của nữ nhân nhất thời kích phát. Hơn nữa bị vật thể không rõ tập kích, quá khủng hoảng ngón tay không tự chủ được giơ lên trời. Năm hỏa cầu lớn bằng nắm tay đồng loạt bay lên bầu trời. Hai tay Ái Bích Giai vội vàng lau bùn đất trên mặt, trong miệng liên tục phát ra tiếng thét chói tai. Đây là cái gì? Ai làm? Bùn, là ai? Đứng ra, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết phụ mẫu ta là ai không? A, quần áo của ta. Hòa lẫn với tiếng hét kinh khủng và phẫn nộ chói tai, Ái Bích Giai miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ thù. Chiến ý vừa dâng lên trong mắt Đoạn Phong Bất Nhị trong nháy mắt đã biến mất. Trên mặt lại lộ ra nụ cười xấu xa, có chút hả hê nói, thú vị, thật sự rất thú vị. Sử dụng bùn, thật sự mệt cho ngươi nghĩ ra. cái này còn độc ác gấp trăm lần so với ta đánh nàng một trận. Nữ nhân tình nguyện không muốn sống cũng thích trưng diện. Chiêu này của ngươi quá độc ác. Những người lính đánh thuê khác cố nín cười. Gương mặt bọn họ lộ vẻ rất tán thành với luận điệu của Đoạn Phong Bất Nhị. Mắt mỗi người đều nhìn về các vị trí khác nhau, giả vờ như không nghe được lời Ái Bích Giai vừa nói. Dưới vành nón của người đánh chiếc xe lớn thứ ba xẹt qua một sự kinh ngạc. Tốc độ một cú đá này vừa nhanh lại vừa chuẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, trên chiến trường, chỉ có sinh tử không có nam nữ. 2. Bùn bắn ra nhanh như vậy, lực trùng kích sẽ không nhỏ hơn so với hòn đá, nhưng không khiến trên mặt Ái Bích Giai nở hoa, máu mũi giàn giụa. Mới chừng ấy tuổi, đã có lực khống chế kinh người như vậy sao? Cản Kình cảm nhận được ánh mắt quái lạ của người đánh xe, mắt hắn cũng học những người lính đánh thuê khác nhìn xung quanh, căn bản không phản ứng tới lời nói của Ái Bích Giai. Về phần nàng là ai, cha mẹ của nàng là ai hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Các ngươi, mắt hạnh của Ái Bích Giai đầy vẻ phẫn nộ, cuối cùng lại nhìn người trung niên đang ngồi trên chiếc xe lớn thứ ba, Tăng Xuyên Đông. Phụ thân, mẫu thân ta phái ngươi tới bảo vệ ta. Ngươi sao có thể nhìn thấy ta bị người khác khi dễ cũng không quản. Lần này là do Hồng Lưu Chiến bảo các ngươi xin mẫu thân, phụ thân ta phái người bảo vệ ta. Người kia chính là thủ hạ của cha mẹ nàng ta sao? Cản Kình âm thầm lưu ý hơn vài phần. Nếu như người này vì tìm lại mặt mũi cho nữ hài kia cố ý động thủ, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nghênh đón. Cùng lắm thì không đi ma tộc làm nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không khuất phục trước nha đầu ngạo mạn như vậy. Không thiếu lính đánh thuê đều tò mò tập trung ở trên người đánh xe Tăng Xuyên Đông. Người này bình thường rất ít nói chuyện, không ngờ lại là người bảo vệ ma pháp sư tam cấp kia. Chiến lực của hắn thế nào? Tăng Xuyên Đông kéo vành nón xuống thấp hơn, roi ngựa trong tay run nhẹ nhẹ mấy cái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như Ái Bích Giai này là con gái của mình, đã sớm dùng roi quất chết nàng. Hai vị phó hội trưởng tháp ma pháp thủy tinh, cũng chính là phụ mẫu Ái Bích Giai đã từng dặn dò hắn rất nhiều lần. Phải nhờ âm thầm bảo vệ, không ngờ lúc này nàng lại tiết lộ ra. Không biết chiến sĩ đã vượt qua cấp bậc chiến sĩ hàng ma, tiến vào lãnh địa ma tộc rất dễ bị ma tộc đánh lén sao? Muốn cho ta chết đúng không? Ái Bích Giai, thôi bỏ qua đi. Lương lão bản di chuyển hai chân to ngắn của hắn chạy tới. Hai tay liên tục xúa ở trước người. Chuyện lần này, hai bên đều có phần không đúng. Không đúng. Ta không đúng chỗ nào. Ái Bích Giai lấy ra một chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm lau sạch hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Hung hăng dậm chân trừng mắt với Lương lão bản. Họ Lương. Tên mập chết bầm nhà ngươi. Phụ thân ta giúp đỡ ngươi không ít chuyện. Lần này cũng là do phụ thân ta cầu xin ta rất nhiều lần. Ta mới ra ngoài miễn cưỡng giúp ngươi chăm sóc đoàn xe. Phải biết rằng tháp ma pháp thủy tinh chúng ta không thể bị người ta tùy ý khi dễ giống như Hồng Lưu Chiến bảo. Còn cả các ngươi nữa. Mắt Ái Bích Giai trợn trừng đảo qua đám đông lính đánh thuê. Lại cười nhạt một tiếng đầy khinh thường. Cười cái gì mà cười. Các ngươi chỉ là một đám chiến sĩ còn chưa được vào hạ đẳng. Không chỉ không xứng xách giày cho mẫu thân, phụ thân ta. Ngay cả tư cách trông cửa cho tháp ma pháp thủy tinh chúng ta cũng không có. Phụ thân ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể bóp chết tất cả các ngươi. Tăng Xuyên Đông cảm nhận được sắc mặt đám lính đánh thuê xung quanh trở nên âm trầm. Hắn hít một hơi thật sâu khẽ nói, Ái Bích Giai. Ái Bích Giai cũng để cho ngươi gọi sao? Giọng điệu Ái Bích Giai đột nhiên lớn hơn, oán hận nhìn Tăng Xuyên Đông, càng không cam lòng. Người được Hồng Lưu Chiến bảo phái tới bảo vệ mình, lại dám không nghe mệnh lệnh của mình. Hồng Lưu Chiến bảo nho nhỏ các ngươi thật sự tưởng mình là một trong tám thế lực lớn ở tỉnh Vĩnh Lưu sao? Người khác không biết, nhưng tháp ma pháp thủy tinh chúng ta biết các ngươi thảm tới mức nào. Đừng nói là ngươi, cho dù là hội trưởng các ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám không nghe theo. Ngươi tính là gì? Chẳng qua chỉ là một con chó do Hồng Lưu Chiến bảo phái ra bảo vệ ta. Có tư cách gì gọi tên của ta? Tăng Xuyên Đông kinh ngạc đứng tại chỗ, ngực không ngừng phập phồng, hai cánh tay liên tục run. Mọi người có thể cảm giác được trong cơ thể hắn đang có một ngọn lửa tức giận thiêu đốt. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, cả người giống như mất lực. Ngọn lửa tức giận thiêu đốt dường như cũng đã biến mất. Hắn xoay người buồn bã trở lại xe ngựa, lộ ra một sự thê lương cùng oán giận nói không nên lời. Tháp ma pháp thủy tinh, Hồng Lưu Chiến bảo. Lúc này Càn Kình mới biết, hóa ra Ái Bích Giai lại xuất thân từ nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu. Ở trên lãnh địa Hoàng Triều Chân Sách, mỗi nghiệp đoàn ma pháp đều có tháp ma pháp mang theo kiến trúc điển hình của riêng mình. Tháp ma pháp ở mỗi nơi trong nghiệp đoàn ma pháp lại không giống nhau. Ví dụ như tổng nghiệp đoàn ma pháp sư gọi là tháp ma pháp Hoàng Kim, có nơi lại gọi là tháp ma pháp Phỉ Thúy, tháp ma pháp Bạch Ngân. Cho tới bây giờ, tên của những tháp ma pháp này là duy nhất. Tháp ma pháp nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu chính là tháp ma pháp Thủy Tinh. Hồng Lưu Chiến bảo còn là tên gọi của nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu. Kiến trúc mang tính tiêu chí của nghiệp đoàn chiến sĩ mỗi nơi đều là chiến bảo, cũng giống như nghiệp đoàn ma pháp đều không có cùng tên gọi. Nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu được gọi là Hồng Lưu Chiến bảo. Còn trẻ như vậy đã tiến vào nghiệp đoàn ma pháp sao? Càn Kình khẽ gật đầu. Thực lực ma pháp sư tam cấp này quả thực đủ tiến vào nghiệp đoàn ma pháp sơ cấp nhất. Nhưng xem giọng điệu của nàng hình như năng lực phụ thân, mẫu thân của nàng không nhỏ. Lẽ nào phụ mẫu của nàng cũng ở trong nghiệp đoàn ma pháp? Đúng đúng đúng, tiểu thư Ái Bích Giai nói đúng. Lúc tiểu thư nhận đứng ra làm người bảo vệ thương đội, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lương lão bản liên tục gật đầu, trong lòng không ngừng thầm mắng. Nếu như không phải cha mẹ ngươi đều là phó hội trưởng tháp ma pháp Thủy Tinh, ta sẽ để ý tới ngươi sao? Phụ thân ngươi cầu xin ngươi tới bảo vệ thương đội ta. Sao ta lại nghe nói ngươi ở nhà vì tranh đoạt thân phận người bảo vệ lần này đã đập bàn đập ghế, lại đập bát, thậm chí ngay cả chuyện thắt cổ cũng làm. Hừ, biết là tốt rồi. Ái Bích Giai kéo dài giọng điệu kiêu ngạo, ngẩng đầu lên cao ngạo đưa mắt nhìn xuống Lương lão bản. Lương mập ngươi nói xem, vừa nãy là ai ném bùn về phía ta? Ta phải ném hắn mười mấy hỏa cầu, cho hắn biết ma pháp sư cao quý không phải dễ trêu chọc. Lần này tất cả lính đánh thuê đều đồng loạt nhìn lên trời. Sắc mặt Lương lão bản trở nên lúng túng. Lần này Ái Bích Giai đã đắc tội tất cả lính đánh thuê. Tất cả lính đánh thuê đều đứng về phía Càn Kình. Nếu như lúc này khai ra Càn Kình, vậy đồng nghĩa với đắc tội đám lính đánh thuê bảo vệ đoàn xe. Càn Kình đã chuẩn bị hết tất cả. Nếu như Lương lão bản có thể lừa được nàng đó là hay nhất. Nếu như bị hắn khai ra, chỉ cần Ái Bích Giai dám ném hỏa cầu về phía mình, vậy mình sẽ lập tức phản kích. Cần gì quan tâm cha mẹ của nàng là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, Hồng Lưu Chiến bảo, đoàn mã tặc Hắc Phong dạy dỗ con thành như vậy, đánh nàng còn là nhẹ. Nếu như nàng muốn giết người, phải chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ bị người giết. Trên chiến trường, chỉ có sinh tử không có nam nữ. Nam nhân đối với nữ nhân có phong độ thân sĩ, điều kiện trước hết, nữ nhân phải là thục nữ hiểu được lễ nghĩa. Đối với loại nữ nhân kiêu ngạo, động một chút là cười nhạo người khác, thậm chí còn động thủ muốn công kích người cùng đi. Nếu nam nhân còn nói tới cái gì thân sĩ phong độ chính là kẻ đê tiện. Làm loạn đủ chưa? Phần đồ cuồng ca đang trầm mặc đột nhiên quát lớn một tiếng. Đấu khí hàng ma tam chiến trực tiếp bạo phát. Chiến đao nắm trong tay lộ ra khí tức hung hãn, đè ép khí thế kiêu căng của Ái Bích Giai. Thân thể Ái Bích Giai run rẩy, trong ánh mắt không che giấu được sự hoang mang và kinh ngạc, còn có một chút khiếp sợ. Chiến sĩ hàng ma không giống như chiến sĩ bình thường. Cho dù là ma pháp sư cũng không thể xem thường. Cho dù là đại ma pháp sư đối mặt với chiến sĩ hàng ma vẫn phải duy trì sự lễ ngộ. Những chiến sĩ hàng ma có tốc độ đột phá cực nhanh, thân thể cường tráng, thành công ngưng luyện đấu lực thành đấu khí, tất nhiên cũng có đủ sự kiêu ngạo. Lương lão bản vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì trong ba người này có chiến sĩ hàng ma nổi danh, còn có thể trấn áp được Ái Bích Giai Ma Pháp Sư tam cấp quen thói kiêu căng. Nếu không sau này thật sự là không tiện ăn nói với cha mẹ Ái Bích Giai. Dù sao đó cũng là hai phó hội trưởng Tháp Ma Pháp Thủy Tinh. Tháp Ma Pháp Thủy Tinh là một trong 8 thế lực lớn tại tỉnh Vĩnh Lưu. Hơn nữa còn là thế lực có thực lực đứng đầu trong 8 thế lực lớn. Người bình thường thật sự không thể đắc tội nổi. Cuộc phong ba của Ái Bích Giai đã qua. Mọi người lại bắt đầu cảm thấy đau đầu khi đối mặt với con chim ưng. Nếu như không sớm giết chết nó, chỉ sợ chuyện sẽ càng ngày càng phiền phức. Không nên nhìn ta. Ái Bích Giai hất cằm kiêu ngạo, không nhìn tới vẻ mặt cầu xin của Lương lão bản, muốn ta thi triển ma pháp giúp đỡ những lính đánh thuê này. Có thể, bảo bọn họ tới cầu xin ta đi. Được rồi. Ái Bích Giai vươn ngón trỏ ra, còn phải giao người vừa công kích ta ra đây. Ầm, tiếng dây cung chấn động cắt ngang tiếng hừ lạnh cờ của Ái Bích Giai. Mũi tên sắc bén nhanh chóng ma sát với không khí tạo ra tiếng rít khẽ. Trên mũi tên lóe lên sự băng hàn, khiến thân thể con chim ưng đang xoay quanh trên bầu trời đột nhiên cứng đờ. Cánh nó cố gắng giãy giụa vài cái, sau đó liền từ trên cao rơi, vừa vặn rơi ngay bên cạnh xe ngựa của Ái Bích Giai. Một tiếng động khẽ vang lên, khuôn mặt Ái Bích Giai đang kiêu ngạo cười nhạt chợt đông cứng lại. Cản Kình thu hồi cung nhìn Lương lão bản một chút thản nhiên nói, tiếp tục tiến về phía trước, cẩn thận một chút là được rồi. Hừ, Ái Bích Giai lại cười lạnh một tiếng, chỉ có chút man lực mà thôi, ngay cả đấu khí cũng không bằng chiến sĩ hạ đẳng. Sắc mặt đám lính đánh thuê đều có chút cứng đờ, ngơ ngác nhìn mũi tên Cản Kình phát ra. Quanh năm sống giữa sự sống và cái chết, ánh mắt của đám lính đánh thuê tốt hơn nhiều so với loại ma pháp sư như Ái Bích. Mũi tên vừa rồi bắn ra cực kỳ đột ngột. Mọi người thậm chí không phát hiện ra hắn kéo cung, chứ đừng nói là hắn có bao nhiêu thời gian để ngắm chuẩn. Hơn nữa còn là mũi tên xuyên tim với độ cao như vậy. Thân thể con chim ưng không lớn lắm. Thân thể của nó ở trên không trung thoạt nhìn chỉ lớn bằng nắm tay. Cho dù ngắm một mũi tên nửa muốn bắn chúng nó cũng rất khó. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, giơ tay lên liền bắn một mũi tên về phía con chim ưng đang bay quanh trên đầu, hơn nữa trực tiếp xuyên thủng trái tim của nó, khiến nó rơi xuống đất. Nếu như không phải ngu dốt, xạ thuật như vậy đã đủ cho bọn họ tôn kính. Cho dù hắn không phải là chiến sĩ hàng ma, chỉ là một cung tiễn thủ đã đủ cho bọn họ tôn kính. Không trách được, cung tiễn thủ được gọi là khắc tinh của ma pháp sư. Nếu như cung tiễn thủ này ẩn núp tốt, đột nhiên tập kích không có mấy ma pháp sư có thể tránh né được. Trên xe ngựa, sắc mặt Tăng Xuyên Đông nghiêm trọng vượt xa so với đám lính đánh thuê. Tinh túy trong mũi tên kia, những lính đánh thuê này không thể hiểu được hết. Vừa rồi, hắn kéo cung thậm chí không cần hoàn toàn dương cung giật lại bắn ra. Điều này chỉ có thể chứng tỏ cái cung này không phải là vật tầm thường. Được rồi. Tăng Xuyên Đông nhanh chóng chuyển lực chú ý tới trên người phần đồ cuồng ca. Người tuổi trẻ này đạt thực lực chiến sĩ hàng ma, dọc đường đi lại tỏ ra rất tôn kính đối với cung tiễn thủ kia. Xem ra hắn sớm biết được cung thủ tiễn kia là một người rất có năng lực. Tăng Xuyên Đông hơi trầm ngâm, chuyện ẩn giấu bảo vệ đã bị Ái Bích Giai vạch trần. Trong tình huống chung quanh đây không có người lạ nào, không cần thiết phải giống như mấy ngày trước đó. Tăng Xuyên Đông nhảy xuống xe ngựa đi tới trước mặt Cản Kình dừng lại, nhẹ khẽ vuốt vành mũ rơm, sử dụng có giọng nói có chút hùng hậu nói, xạ thuật này ngươi học được từ ai? Đã hoàn thành chương trình ở Học viện Chiến sĩ sơ cấp chứ? Tính đến Học viện Chiến tranh tiến hành tu luyện tiếp sao? Cản Kình không cảm giác được trên người Tăng Xuyên Đông có ý thù địch gì, thản nhiên đáp lại, còn chưa thi, phải không? Tăng Xuyên Đông không quan tâm tới việc Cản Kình chọn vấn đề trả lời, lấy từ trong người ra một thiết bài màu đen, có hứng thú vào Học viện Trinh phạt Chiến tranh Vĩnh Lưu hay không? Ta là người của Hồng Lưu Chiến Bảo, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể. Hồng Lưu Chiến Bảo, Cản Kình nhíu mày, đó không phải là nghiệp đoàn chiến sĩ Vĩnh Lưu mà Lôi Địch đã nói tới sao? Người này cũng là người của Hồng Lưu Chiến Bảo. Học viện Trinh phạt Chiến tranh, Tăng Xuyên Đông nghe ra trong giọng nói Cản Kình có chút nghi vấn và phòng bị. Hắn không quan tâm cười nói, cũng chính là học viện ma pháp và chiến sĩ trinh phạt các ngươi thường nói. Bởi vì liên quan đến học viện cao cấp, chúng ta đều gọi là học viện chiến tranh. Cản Kình gật đầu. Dù sao những người vào học viện này chắc hẳn đều đi tới quân đội Hoàng Triều chân sách tòng quân. Thậm chí có người sẽ cống hiến cả đời cho quân đội Hoàng Triều chân sách. Gọi chúng học viện chiến tranh cũng xem như chuẩn xác. Những học viện cao cấp này được mở ra cũng vì chiến tranh. Tăng Xuyên Đông đưa thiết bài tới gần hơn. Cho dù không muốn đi học viện trinh phạt, ta cũng sẽ mời ngươi gia nhập vào Hồng Lưu Chiến Bảo. Có thể sớm gia nhập nghiệp đoàn chiến sĩ lúc nào cũng tốt hơn. Có thể lấy được nhiều tài nguyên và tin tức hơn. Hồng Lưu Chiến Bảo. Đôi môi mỏng của Ái Bích Giai lại cong lên, cười nhạt xem thường. Hai tay khoanh trước ngực từ xa quan sát Càn Kình. Quả nhiên, Hồng Lưu Chiến Bảo cũng chỉ có thể thu nhận loại người thậm chí còn không phải là chiến sĩ hàng ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Hồng Lưu Chiến Bảo, đoàn mã tặc Hắc Phong, 2 As, phía dưới chiếc mũ rơm rách chợt hiện lên một sự tức giận. Ngực Tăng Xuyên Đông phập phồng kịch liệt mấy cái, nhưng sau đó lại trấn tĩnh rất nhanh. Tấm thiết bài màu đen đang cầm trong tay không còn có vẻ tự hào như lúc đầu, trái lại có ý thu về phía sau. Lương lão bản nhìn Tăng Xuyên Đông liên tục lắc đầu thở dài. Nghiệp đoàn chiến sĩ Vĩnh Lưu từ sau khi thiếu lôi địch, thật sự càng lăn lộn càng gặp trở ngại. Dù gì cũng là một trong 8 thế lực lớn, nhưng hôm nay lại suy sụp tới mức phải phái người đi làm việc cho ma pháp sư ở tháp ma pháp thủy tinh. Không trách được mọi người đều nói Vĩnh Lưu không thiếu thế lực, nhưng nếu như trong 8 thế lực lớn, nơi còn có thể trêu chọc một chút chính là Hồng Lưu Chiến Bảo. Cản Kình cảm giác được tâm tình Tăng Xuyên Đông thay đổi. Trong lòng thoáng động, theo bản năng đưa một tay cầm lấy thiết bài cười nói, tốt, ta vốn định thi học viện trinh phạt chiến tranh. Từ phía xa, Ái Bích Giai đưa bàn tay che miệng cười nhạt một hồi, ngươi cho rằng học viện trinh phạt chiến tranh là nơi ngươi muốn vào là có thể vào sao? Ta ở ngay trong học viện xem thử các ngươi bị từ chối ở ngoài cửa học viện như thế nào. Cản Kình nhún vai, đi học viện trinh phạt chiến tranh cũng không phải là suy nghĩ nhất thời, mà đã được hắn nghiêm túc cân nhắc. Sản nghiệp La gia cách thần đô đặc biệt xa xôi. Nếu như đi thần đô trước, La Thanh Thanh chắc chắn sẽ đi theo. Như vậy sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đối với thương nghiệp do La Mập lưu lại. La Lâm đã chết, Cản Kình không muốn ngay cả phần gia nghiệp do La Lâm gây dựng ra cũng mất theo. Lôi địch hy vọng và đề nghị cũng là muốn hắn đi học viện trinh phạt chiến tranh. Tuy rằng thứ hạng của học viện này ở phía sau một chút, đối với lượng sách và nghiên cứu đấu khí vẫn không bằng học viện cao cấp có thứ hạng đứng đầu. Tăng Xuyên Đông cười khan vài tiếng, kéo mũ rơm xuống thấp hơn. Hắn quay lại xe ngựa, nghĩ đến thân là chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo lại phải bảo vệ cho một ma pháp sư kiêu căng như thế của tháp ma pháp thủy tinh, chung quy vẫn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng vì sự phát triển của Hồng Lưu Chiến Bảo, hắn không thể ủy khuất từ bỏ tự tôn tới bảo vệ một ma pháp sư như vậy. Ai bảo phụ mẫu nàng đều là phó hội trưởng tháp ma pháp thủy tinh. Hai bên liên thủ hoàn toàn đủ để chống lại hội trưởng tháp ma pháp thủy tinh. Huống gì hội trưởng còn là sư thúc gia gia của nữ ma pháp sư này. Cản Kình liếc nhìn miếng thiết bài màu đen trong tay. Hai chữ Hồng Lưu cứng cáp có lực, mơ hồ lộ ra khí thế như sóng lớn. Mặt trái lại khắc tên Tăng Xuyên Đông, còn có hai chữ chấp sự. Đây là thân phận của hắn ở trong Hồng Lưu Chiến Bảo. Có tiếng vó ngựa gấp gáp từ phía xa truyền đến. Hai lính đánh thuê phụ trách đảm nhiệm thám báo dục ngựa chạy về. Sau lưng của bọn họ còn có hơn 17 con chiến mã đang đuổi theo. Thỉnh thoảng sẽ có mũi tên bắn về phía hai người lính đánh thuê kia. Nhanh triển khai phòng vệ. Thám báo nằm ở trên lưng ngựa, cúi đầu thật sâu ở trên yên ngựa. Thân thể theo chiến mã lao nhanh tới. Hổn hển kêu lên là Hắc Phong. Hắc Phong. Gương mặt béo trắng của Lương lão bản xám xuống như tro tàn. Cho tới bây giờ bàn chân luôn linh hoạt chợt mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác hỏi, đoàn mã tặc Hắc Phong đứng thứ 8 trong 10 đoàn mã tặc lớn ở tái ngoại sao? Đoàn mã tặc không lưu lại người sống, chỉ lại hai chữ Hắc Phong sao? Sắc mặt đám lính đánh thuê nhất thời ngưng trọng. Đoàn mã tặc tái ngoại không ít, nhưng chân chính khiến người ta nhức đầu nhất chính là 10 đoàn mã tặc lớn nở ấy. Ban đầu tưởng rằng khu vực vắng vẻ này không phải là khu vực thường hoạt động của 10 đoàn mã tặc lớn. Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp ở đây. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, đoàn xe liên tiếp vang lên tiếng kim loại va chạm với các vật thể khác. Những thanh chiến đao trường kiếm sáng như tuyết được rút ra khỏi vỏ. Mọi người nhìn nhau, đều thấy được một tin tức, lần này thật sự phải liều mạng. Hắc Phong chưa bao giờ lưu người sống. Hôm nay đầu hàng cũng chết, còn không bằng đánh một trận xem có thể sống tiếp hay không. Đám lính đánh thuê nhanh chóng đánh xe ngựa tạo thành vòng trận đơn giản, cố gắng áp dụng tư thế phòng thủ. Ngay cả chiến mã cũng có chút nôn nóng bất an. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo của Ái Bích Giai thoáng ửng đỏ, đôi mắt xanh đậm như nước chớp động hưng phấn dị thường. Hai tay cầm thật chặt ma pháp trượng có gắn viên bảo thạch đỏ tên là Liệt Hòa. Nếu như có thể đánh bại đoàn mã tặc Hắc Phong, xem những chiến sĩ lính đánh thuê này còn ai dám coi thường mình nữa. Thám báo của đám lính đánh thuê rất nhanh liền tới bên ngoài của vòng trận. Bốn gã lính đánh thuê vội vàng đưa tay kéo vào trong vòng trận xe ngựa. Hai mũi tên sắc bén nhanh chóng bay tới bên cạnh đầu bọn họ. Thân thể thám báo còn ở trên lưng ngựa liền trúng hai mũi tên. Máu tươi theo thân mũi tên đang chấn động, chảy xuống mặt đất. Tất cả lính đánh thuê phẫn nộ nhìn về phía vị trí càn kình vừa bắn tên. Dây cung đã từng bắn rơi con chim ưng, hiện tại đang run rẩy chấn động giống như tiếng hưng phấn sau khi uống máu. Không muốn sống nữa sao? Kẻ địch, mười mấy thanh trường đao trường kiếm nhắm ngay càn kình, ánh mắt đầy thù địch giống như muốn hóa thành đinh sắt, đóng hắn xuống mặt đất mới có thể hả giận. Càn kình không để ý tới sự tức giận của mọi người, chậm rãi đưa tay chỉ về phía người vừa bị bắn trúng nói, các ngươi nhìn cho kỹ, hai người trên lưng ngựa này thật sự là bạn đồng hành của các ngươi sao? Mấy tên lính đánh thuê cách thám báo hơi gần theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ. Hai người nằm ở trên lưng ngựa căn bản không phải người của đoàn lính đánh thuê lính. Bọn họ chỉ là mặc trang phục của hai người lính thám báo trước. Sở dĩ hai người này nằm bẹp trên yên ngựa không phải để tránh né mũi tên, mà vì không muốn cho người khác thấy rõ bộ dạng của bọn chúng. Trên đôi tay bọn chúng đang cầm chiến đao sắc bén, hơn nữa chẳng biết đã rút ra khỏi vỏ đao từ lúc nào. Đám lính đánh thuê nhất thời khiếp sợ, sau lưng cảm thấy ớn lạnh. Nếu như vừa rồi mở vòng trận do xe ngựa tạo thành ra, hai mã tặc nhảy vào trong vòng trận đột nhiên xông lên, kết quả không người nào dám suy nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Tất cả đám lính đánh thuê đều thở phào một hơi, thu hồi vũ khí đang chĩa thẳng vào càn kình, ánh mắt vừa bội phục khiếp sợ và áy náy nhìn về phía hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, hai người dưới tình trạng ẩn, hắn lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra sự ngụy trang. Tay Tăng Xuyên Đông chống cằm khiếp sợ trước khả năng quan sát của càn kình. Bản thân mình vừa rồi cũng không phát hiện ra sự ngụy trang của hai người này. Không ngờ hắn không chút do dự bắn chết. Khả năng phán đoán và tự tin này, còn cả phần quyết tâm này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, Hoa Viêm bất kiến đáng tiếc. Tăng Xuyên Đông thở dài lắc đầu. Xạ thuật ưu tú như vậy lại không phải là chiến sĩ hàng ma. Thật sự quá đáng tiếc. Sau này tất nhiên phải nghĩ biện pháp vận dụng chút đấu thạch của nghiệp đoàn chiến sĩ. Bất kể như thế nào cũng phải giúp hắn ngưng tụ đấu lực trở thành đấu khí. Vậy hắn sẽ trở thành một chiến sĩ đặc biệt xuất sắc. Quá đáng tiếc. Tăng Xuyên Đông càng nhìn theo bóng lưng của càn kình càng cảm giác đáng tiếc. Cho dù là lôi địch năm đó có khả năng quyết đoán và tự tin như người trẻ tuổi này, nhưng trên phương diện khả năng quan sát vẫn thua kém càn kình này một chút. Cho dù lợi dụng tài nguyên của nghiệp đoàn, vận dụng các phương pháp giúp hắn nâng cấp lên tới chiến sĩ hàng ma cũng vẫn đáng tiếc. Xạ thuật như vậy, đáng tiếc chỉ có thể dùng tài nguyên khiến hắn đột phá tới chiến sĩ hàng ma, nhưng không cách nào làm hắn mạnh hơn được. Chiến sĩ này đáng ra phải có tiền đồ sáng lạng vô hạn. Tăng Xuyên Đông có chút cảm khái. Thậm chí là gia tộc huyết mạch nghệ vũ thần xạ trong truyền thuyết cũng sẽ tán thưởng trước xạ thuật của hắn. đám lính đánh thuê rất nhanh liền kéo chiến mã và mã tặc đã chết vào vòng trận. Bọn họ cảnh giác tới gần nhìn, thậm chí có thể thấy rõ bộ dạng mã tặc của chúng. Tất cả đều trầm mặc. Đoạn Phong Bất Nhị là người cuối cùng xoay người từ trên xe ngựa chở rơm nhảy xuống. Hắn cầm thanh trường thương của mình, trong giọng nói có phần hưng phấn. Đây là mã tặc tái ngoại sao? Những miếng gỗ màu đen hình vuông chừng một tấc dùng dây thép ghép chặt lại với nhau, hình thành chiến giáp đen như mực. Giáp màu đen, ngựa màu đen, cờ cũng màu đen. Thậm chí ngay cả vũ khí của bọn họ đều là màu đen. Chỉ có điều ghép lại cùng một chỗ, kết hợp với hung danh Hắc Phong ngày xưa, có thể nảy sinh một áp lực mãnh liệt. Bọn họ dừng chiến mã cách xa vòng trận chưa đầy 50 thước. Cầm đầu là một hán tử vóc người cường tráng, cao chừng 2 thước trở lên, trên người khoác áo lông chim màu đen. Bên cạnh là hai mã tặc Hắc Phong kéo một người lính đánh thuê thân lấm đầy bụi bặm. Đám lính đánh thuê đứng ở trong vòng trận thấy bạn đồng hành còn sống, phản ứng đầu tiên là mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại trầm mặc. Hiện tại không chết và chết thật sự không khác nhau là mấy. Trong đoàn Hắc Phong có một mã tặc phóng ngựa ra khỏi hàng kêu lên, thương đội trước mặt, các ngươi nghe đây. Chúng ta là tiểu đội số 17, đại đội số 3 của đoàn mã tặc Hắc Phong. Bây giờ chúng ta nghi ngờ trong hàng hóa của các ngươi có vật phẩm quân nhu hoàng triều chân sách cấm vận chuyển tới ma tộc. Lập tức tránh đường cho chúng ta tới kiểm tra. Nếu không có bất kỳ đồ buôn lậu nào, chúng ta sẽ lập tức cho các ngươi đi. Đám lính đánh thuê trầm mặc càng nắm chặt vũ khí. Đoàn mã tặc Hắc Phong có thể tiến vào đoàn thứ 8 trong 10 đoàn mã tặc lớn ở tái ngoại, cũng vì bọn họ đủ hung dữ đủ ngoan độc. Bọn họ cướp đoạt hàng hóa chưa bao giờ lưu người sống. Nếu không bọn họ tối đa chỉ có thể xếp thứ 10 mà thôi. Sao có thể đứng vị trí thứ 8? Lương lão bản trốn ở phía sau ngựa xe run lẩy bẩy trộm nhìn mã tặc phía xa. Cao giọng có phần hốt hoảng nói, chúng ta...